Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, mang thiên xích cái chết. Dị hỏa phản phệ, Hỏa Vân lão tổ trong mắt lóe ra một vệt sát cơ. Lạnh lùng nói, ngươi hồn điện đại thiên tôn hiện tại cũng không phải ở đây. Ngươi muốn tìm cái chết, lão phu có thể tác thành ngươi. Hỏa Vân lão tổ hận không thể giết Cốt U mà yên tâm. Nhưng hắn cũng không phải là trong nguyên tắc Tiêu Viêm loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Biết hồn điện là nhân vật khủng bố cỡ nào. Nhớ năm đó Trung Châu mấy người kia bất hủ thế lực, kết cục nhưng là rõ ràng trước mắt. Tại Trung Châu ngoại trừ Đan Tháp ở ngoài, cũng không có bao nhiêu thế lực dám đắc tội hồn điện. Vậy ngươi không ngại thử một lần? Cốt U cười gan, khí tức không hề bảo lưu thả mà ra, ngay khi cái này trong hơi thở, rồi lại pha thêm một luồng không chút nào yếu hơn Cốt U khí tức. Hả, người ở tại tràng hoàn toàn hoảng sợ, tại sao Cốt U một bán thánh, lại có thể thả ra hai đạo tuyệt nhiên bất đồng bán thánh khí tức, còn đều đạt đến cao cấp bán thánh. Cốt U cười lạnh, nếu không có phần Viêm Cốc Hỏa Vân lão tổ thực lực đạt đến nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Chỉ là sơ kỳ, hắn đúng là có đem cùng Thanh Tiên Tử cùng vị kia tiểu đan tháp toàn bộ ở lại nơi đây ý nghĩ. Dù sao Thiên Minh Tông cùng Hoa Tông quan hệ bất hòa mọi người đều biết. Ngày Minh lão yêu tất nhiên cũng muốn giết Thanh Tiên Tử. Dù sao Thiên Minh Tông kiệt xuất nhất một đời tông chủ. Nhưng dù là chết ở Hoa Tông đương đại tông chủ trong tay. Đến thời điểm hắn cùng với Ngày Minh lão yêu ngăn cản Thanh Tiên Tử cùng đan tháp bán thánh. Vị kia là có thể giết chết Hỏa Vân lão tổ, nhưng nhất tinh đấu thánh sơ kỳ cùng một tinh đấu thánh trung kỳ chênh lệch là rất lớn. U Minh phát sinh từng trận cười quái dị, nói, việc cấp bách, vẫn là tiến vào cái này di tích viễn cổ trọng yếu một ít. Có bán thánh con rối bảo vệ, chí ít cũng là cấp trung đấu thánh. Chư vị không ngại trước tiên liên thủ tiến vào di tích này bên trong lại nói. Đến thời điểm bằng bản lãnh của mình làm sao? Ta không ý kiến. Ngày Minh lão yêu lạnh lùng nói. Hắn cùng với hồn điện trong lúc đó từng có không ít hợp tác. Cùng U Minh thánh giả cũng là hết sức quen thuộc. Vậy liền đi thôi. Những người khác cũng không có ý kiến. Có điều Thanh Tiên Tử cùng vị kia đan tháp trưởng lão. Nhưng là hướng về Hỏa Vân lão tổ bên kia nhích lại gần. Ở tại bọn hắn tiến vào cổ điện không lâu sau đó, lại có những người khác xuất hiện ở nơi này, lần lượt tiến vào bên trong cung điện cổ, cũng không phải chỉ là Trung Châu một tháp một điện hai tông ba cốc tứ phương các bên trong cường giả cấp thánh đến đây, còn có cái khác lánh đời thế lực, cũng đều có cường giả tới đây. Trên quảng trường, Hàn Phong khí tức tăng lên điên cuồng, Huyền Vũ chắn tiến vào cổ điện lối vào nơi. Đã hóa thành hình người, đường cái không lớn, bản thể của nó ở đây quá lớn. Huyền Vũ là làm bảo vệ Hàn Phong cuối cùng một đạo bình phong. Lấy nó kinh khủng kia sức phòng ngự, đấu thánh cường giả tới đây cũng không nhất định biết đánh nhau quấy nhiễu đến Hàn Phong. Cổ điện lối vào lửa đạo nơi, sư vương đã chạy tán loạn, đối mặt bốn vị bán thánh cùng một tôn đấu thánh cường giả. Thực lực của hắn căn bản là không có cách chống lại. Ngạnh kháng vài chiêu sau khi liền đào tẩu. Hỏa Vân lão tổ nhìn đào tẩu sư vương, trong mắt lóe ra một vệt không rõ. Một bên đan tháp trưởng lão thấp giọng nói, đây là có người lưu lại. Di tích thời thượng cổ không thể có nắm giữ tự chủ ý thức người con rối. E sợ tòa này di tích xuất thế trong nháy mắt, liền bị người nhanh chân đến trước. Còn muốn đi vào sao? Thanh Tiên Tử cau mày nói, ta lo lắng đây là cái gì âm mưu, có thể lấy trung cấp bán thánh con rối gác cổng, e sợ đối phương sau thủ đoạn sẽ càng kinh khủng. Đan tháp trưởng lão thận trọng nói, hồn điện người đến rồi, lão phu không thể lùi, muốn ngăn cản âm mưu của bọn họ. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều người chạy tới nơi này, dù sao Hài Cốt Sơn Mạch xuất hiện đấu thánh di tích tin tức đã truyền ra ngoài. Bọn họ chỉ là trước hết đến nơi này thôi. Một ông lão sớm nhất xuất hiện, tóc tai bù xù, y phục trên người có chút rách nát, nhìn về phía Cốt U thánh giả, liền hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không ưa hồn điện. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cốt U cũng là cười lạnh nói. Mang Thiên Xích, ngươi tên rác rưởi này không chỉ không chết, lại vẫn đột phá đến bán thánh. Vừa mới đột phá liền tới rồi nhận lấy cái chết. Hồn điện chính là tay sai, không bằng đánh nhau một trận, xem lão phu có thể hay không giết ngươi. Mang Thiên Xích lạnh lùng nói. Hắn cùng với Cốt U thánh giả cũng nhận thức, bởi vì năm đó hắn rời đi Lôi tộc sau khi, liền vẫn cùng Cốt U thánh giả là đối thủ. Hắn ở Hắc Giác vực thành lập Già Nam học viện, mà Cốt U nhưng là gia nhập hồn điện bên trong. Hai người đối chọi gay gắt nhiều năm, đến nay cũng không có kết quả. Mà Mang Thiên Xích dựa lưng Lôi tộc, Cốt U sau lưng có hồn điện. Mang Thiên Xích sở dĩ cấp thấp bán thánh thực lực khiêu khích Cốt U cái này cao cấp bán thánh, chủ yếu vẫn là nơi đây cường giả đông đảo. Thêm vào có Hỏa Vân lão tổ cái này cùng hồn điện cũng không phải người cùng một con đường đấu thánh. Mang Thiên Xích cũng không cảm thấy Cốt hẹn hò ra tay. Đương nhiên, Cốt U dù cho ra tay rồi, hắn coi như không phải là đối thủ, chống cự nhất thời, thậm chí còn đào tẩu, đều là không có vấn đề gì. Nhưng mà, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cốt U cấp tốc quay về Mang Thiên Xích vọt tới. Trong mắt hắn sáng lên một vệt màu xanh sẫm, lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, U Minh Độc Long. Cốt U thời khắc này khí tức thậm chí tiếp cận đấu thánh. Một chưởng vỗ rơi, một đạo to lớn độc long nhằm phía Mang Thiên Xích. Mang Thiên Xích kinh hãi đến biến sắc, vội vã sử dụng đấu kỹ chống đối. Chính là Lôi tộc địa giai cao cấp đấu kỹ. Đúng, làm Lôi tộc bán thánh, một họ khác người. Hắn thậm chí ngay cả đấu kỹ thiên giai cũng không từng nắm giữ. Thiên lôi cửu truyền, lôi đình tràn ngập, dường như thiên uy giống như vậy. Cùng cái kia độc long chạm nhau, nhưng cũng trong nháy mắt bị hòa tan. Độc long nhằm phía Mang Thiên Xích, đưa hắn thân thể trong nháy mắt hòa tan. Những người khác căn bản không nghĩ tới Cốt hẹn hò đột nhiên ra tay. Tự nhiên chưa kịp cứu Mang Thiên Xích, mà cái kia độc long đang giết chết Mang Thiên Xích sau, hóa thành một bóng người, màu xanh sẫm tóc dài tán nhóm, khuôn mặt đẹp trai. Hồn điện nhị thiên tôn U Minh, gặp chư vị, hắn khẽ cười nói, có điều, U Minh ẩn giấu ở Cốt U trong cơ thể, ở thời khắc mấu chốt đánh ra một đòn chí mạng, giết chết Mang Thiên Xích, có điều Hàn Phong dự liệu sai rồi một chuyện, vì lẽ đó hắn tự tin đột phá, bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn, dự định nhất cổ tác khí đột phá đến bán thánh, phù, trong giây lát, Hàn Phong trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, có vẻ hết sức yếu ớt. Hắn ở Hàn Phong tín nhiệm nhất hắn thời điểm phản bội Hàn Phong, đưa cho Hàn Phong trọng thương, dị hỏa phản phệ, mà phản phệ Hàn Phong cái kia đóa dị hỏa, cũng không phải là có Hàn Phong có giết chết đệ tử đại thù Hàn San San, mà là Hàn Phong tín nhiệm nhất Cốt U, rõ ràng đều trợ giúp Hàn Phong giết chết Mang Thiên Xích. Nhưng cũng vào thời khắc ấy phản bội Hàn Phong. Ở Hàn Phong đột phá bán thánh thời khắc, dị hỏa phản phệ dẫn đến Hàn Phong đột phá thất bại, thậm chí là để hắn trọng thương. Bất quá hắn thất bại, U Minh không thể thành công thoát khỏi Hàn Phong để cho nó dấu ấn, chỉ là ở phản phệ trong quá trình để Hàn Phong bị thương. Bởi vậy, Hàn Phong đã nhận ra kế hoạch của hắn. Nguyên bản hắn là có thể thành công, thế nhưng hắn đánh giá thấp Hàn Phong. Ở thực lực đạt đến cửu chuyển đấu tôn thời khắc, linh hồn của hắn cảnh giới đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.